Trên bộ bàn bát tiên giữa động có 7 người ngồi. Chính giữa là một lão hòa thượng tuổi độ thất tuần, người gầy khô như là que củi, mắt cú mũi diều, diện mạo cực kỳ xấu xí. Người đó là Thiên Trúc Ma Tăng, tam giáo chủ Hiền Viên giáo. Hai lão nhân bên cạnh là Tần Lĩnh Song Hùng, tướng mạo độc ác dữ tợn. Lão nhân ngồi bên phải Thiên Trúc Ma Tăng mặt trắng trèo không dầu, mình bận bạch y, không những vẻ mặt, ánh mắt mà cả người lão toát ra một vẻ lạnh lùng như là một thỏi băng. Chính vì thế mà hắn được giang hồ đặc trác hiệu là Tuyết Sơn Băng Ma. Tiếp nữa là hai lão nhân cao lớn, diện mạo khá giống nhau là Long Sơn Song Ma và một lão nhân đậm chắc, da đen, dáng như tiểu phù, danh hiệu là Mễ Thương Tiểu Tử Tần Trung Bảo. Chỉ thấy lão đại trong Tần Lĩnh Song Hùng là Mã Huy Tông đứng lên nói: Phần đà dưới chân núi vừa truyền tin cấp báo rằng có một lực lượng khá đông đang tiến nhập vào Bổn Sơn. Theo kết quả điều tra thì chúng là người của Long Phụng Môn. Tam giáo chủ có thông báo việc này cho Tổng đà biết hay không? Thiên Trúc Ma Tăng hừ một tiếng nói: Mã Huy Tông, ngươi sao lại nhát vậy? Chúng đã tự đem thần đến nộp mạng thì ngươi còn sợ gì chứ? Ngày trước Âu Dương Thiên Long được Võ Lâm Trung Nguyên bốc lên tận mây xanh, tôn là Võ Lâm Đệ Nhất Nhân, nhưng bị Tổng giáo chủ đánh một trường làm lục phủ ngũ tạng vỡ nát, táng thây trong đại ngàn. Nay chỉ có mấy tên quá phụ, không biết tìm ở đâu mấy tên trợ thủ tới đây để mà tìm cừu. Như thế khác gì đưa thịt vào miệng hổ. Chỉ qua mấy ngày nữa là Bổn giáo sẽ xuất trình thôn tính Trung Nguyên. Bây giờ đang mong kẻ nào to gan lớn mật dám đối địch với Bổn giáo thì cứ tới đây, chúng ta sẽ diệt không còn một mống, một phần để làm gương cho võ lâm các phái, mặt khác sau này khỏi tốn công trình phạt. Như thế hả, chẳng phải là tiện hơn hay sao? Mã Huy Tông không dám nói nữa. Bọn còn lại tuy vẫn nơm nớp lo sợ Ngân Y Thần Long, nhưng biết tam giáo chủ bản lĩnh hùng bạo, hay thành kiến, tuy không đồng tình nhưng mà cũng đều nín lặng. Không khí trong động trở nên nặng nề. Chính lúc ấy, có một tên trung niên hán tử chạy sộc vào động, hớt hải chạy tới gần bộ bàn bát tiền, quỳ sụp xuống, vừa thở vừa nói: Khai bẩm giáo chủ. Thiên Trúc Ma Tăng trừng mắt quát: Có chuyện gì? Tên hán tử hổn hển đáp: Bẩm giáo chủ, hộ pháp. Thiên Trúc Ma Tăng vốn là người Tây Trúc, không dành tiếng hán cho lắm, thấy tên kia ấp úng như vậy, nổi giận quát lên: Có gì? Nói cho rõ xem nào. Tên hán tử thở mấy hơi mới lấy lại được bình tĩnh. Hắn nói: Tổ tuần tra dưới núi phát hiện có địch nhân thâm nhập, song phương lập tức xảy ra động thủ. Đối phương võ công rất cao, chỉ chốc lát đã đánh ngã 4 người. Chỉ một tên chạy thoát về báo, nhưng cũng đã bị trọng thương, chưa nói được mấy câu đã đoạn khí. Ngoài ra hai trạm canh tả hữu cũng đều phát tín hiệu báo động khẩn cấp. Hiện giờ đối phương đã tiến sát vào cốc rồi. Quả nhiên bên ngoài động vang lên tiếng pháo hiệu, cả tiếng người la hét, đủ thấy đối phương đã tới rất gần. Mễ Thương Tiểu Tử Tần Trung Bảo nói: Tam giáo chủ, chúng ta đối phó thế nào đây? Thiên Trúc Ma Tăng chưa kịp trả lời thì chợt nghe vang lên mấy tiếng rú thảm khốc, sau đó là tiếng minh khí tiếp nhau chát chúa, tiếng la thét vang trời. Tuyết Sơn Băng Ma nói: Địch nhân đã xông vào cốc rồi, Tam giáo chủ. Thiên Trúc Ma Tăng mặt tái ngắt ra lệnh: Người mau huy động thêm người để mà canh giữ cốc khẩu đi. Phân giáo hộ pháp Tuyết Sơn Băng Ma cúi người đáp: Đi chức tuân lệnh. Dứt lời chạy đi điều động nhân mã. Thiên Trúc Ma Tăng nhìn 5 người còn lại rít lên: Còn chờ gì nữa, mau ra đối địch đi. Cả bọn đâm sầm ra khỏi động. Trong sơn cốc, đao quang kiếm ảnh lóe lên ngập trời, tiếng la hét, tiếng minh khí va vào nhau, tiếng rú thảm của người chúng thường vang lên bất tuyệt, nghe thật là rùng rợn. Trong cốc, ngoài bọn giáo đồ Hiên Viên giáo bận hắc y, còn một số người khác bận thanh y và hồng y. Tất cả đều trẻ tuổi và rất dũng mãnh, xông vào giữa bọn giáo đồ cuồng sát. Đã có 40-50 tên giáo đồ chúng kiếm nằm rải rác trong cốc. Từ trên cốc khẩu có mấy chục tử y nhân đổ xuống,

Thiên Long rất chú trọng luyện các trận đồ, kiếm trận cho các đệ tử. Hầu hết các võ sĩ đều biết bố trận, tăng thêm khả năng đối địch rất nhiều. Chỉ tiếc rằng hôm nay chúng gặp phải địch thủ quá là lợi hại. Tuyết Sơn Băng Ma vốn luyện một thứ âm hàn trường, gọi là băng phách ngừng công, rất là lợi hại. Tên này sống ở Tuyết Sơn, là nơi quanh năm băng giá. Mất 30 năm đằng đẵng ra mình trong một động tuyết ngàn năm, kiên trì khổ luyện. Vì thế người trắng toát như là thỏi băng, toát ra khí âm hàn, nhìn vào đã thấy lạnh phát run. Sau 30 năm khổ luyện trong hố băng, hắn luyện thành băng phách ngừng công. Đối phương chúng phải trường này, ắt là khí huyết sẽ bị đóng băng mà chết. Tám tên bố trí bắt quái trận, có một tên lãnh đội, hai tên tiểu lãnh đội, võ công đều thuộc hạng nhất lưu, nhưng vẫn không sao đối phó nổi với băng phách ngừng công. Chỉ qua vài chiều, hai tên võ sĩ đã bị khí âm hàn nhập thân ngã xuống, kiếm trận hoàn toàn rối loạn. Tuyết Sơn Băng Ma xông ra khỏi trận, tiếp tục tàn sát. Chỉ chốc lát, đã có gần 10 tên võ sĩ Thanh Long và Xích Long bị trúng chưởng của lão ma. May rằng đệ tử của Xích Long Đường đều có luyện Xích Dương Thần Công, nên kháng cự được hàn khí, không đến nỗi táng mạng. Còn hai tên võ sĩ Thanh Long Đường bị trúng chưởng, khí huyết đông lại mà chết. Trong lúc nguy cấp, chợt từ bên tà có người quát vang: "Các ngươi tránh ra, để tên đó cho bốn đường chủ xử lý. Hãy đi thu thập bọn giáo đồ cho ta." Lời vừa dứt, một hán tử mặt đỏ như gấc, mình bận hồng y xông tới. Chưa nói năng gì, đã đưa hai tay đỏ như là lửa, đánh thẳng vào Tuyết Sơn Băng Ma. Người đó là đường chủ Xích Long Đường, Cơ Phụng Thiên. Thấy song trường đỏ như lửa, Tuyết Sơn Băng Ma cũng biết đối phương luyện Xích Dương Thần Công. Nhưng tin rằng không sao địch nổi băng phách ngưng công 30 năm khổ luyện của mình, nên là không tránh đi, vận thêm mấy thành công lực đánh ra. Bình bình hai tiếng, trường kinh tiếp nhau nổ rèn như sấm, nghe như trong đó có tiếng răng rắc như là băng vỡ. Vừa rồi Tuyết Sơn Băng Ma liên tục phát băng phách ngưng công, tỏa ra hàn khí lạnh ngắt như là giữa ngày đông. Nhưng mà chỉ sau một cú tiếp trường, không khí lập tức ấm lại. Tuyết Sơn Băng Ma hoàng giặt trần, bị chấn lùi, mở tròn mắt nhìn đối phương kinh ngạc thốt lên: "Là Tam Dương Thần Công!" Hắn không ngờ được, chỉ một tên đường chủ mà luyện được võ công thượng thừa, khắc tinh của võ công mình. Hai lão nhân cả y phục lẫn sắc diện hoàn toàn đối lập, một hồng một bạch đối thị nhau, ai cũng tỏ ra kinh ngạc. Xích Long đường chủ Cơ Phong Thiên nhíu mày hỏi: "Chắc các hạ là Tuyết Sơn Băng Ma?" Lão hộ pháp cười cao ngạo đáp: "Chính là lão phù. Tiểu bối người là người của môn phái nào mà tiếp được băng phách ngưng công của ta?" Cơ Phong Thiên cười hô hô đáp: "Ồ, hoàng lão ma, bản lĩnh đâu kể gì đến tuổi tác, chớ tự thị về bối phận của mình. Băng phách ngưng công của người cũng chỉ đến thế mà thôi. Hôm nay Thần Long Cốc chúng ta lần đầu tiên gia nhập vào giang hồ, được võ lâm ngũ phụng xuất lĩnh để tiêu diệt Hiên Viên giáo các người. Bổn tọa là đường chủ Xích Long Đường, không thể để cho Thanh Long Tử Long nhị đường giành hết công lao được. Nói thế rõ rồi chứ? Lão ma, tiếp chiều." Tuyết Sơn Băng Ma ngạc nhiên hỏi: "Thì ra ngươi là đệ tử của mật cốc Thần Long Cốc?" Hắn có lần nghe sư phụ nói về môn phái bí mật này, mấy trăm năm bế môn luyện công, không đáp nhập vào giang hồ một bước. Không ngờ lần đầu xuất hiện, mới thấy tất cả đều trẻ tuổi, mà võ công đều lợi hại như vậy. Cơ Phong Thiên đã vận Xích Long Thần Công đến thập phần công lực vào song trường đẩy tới. Hai đạo hồng vân từ trường tâm vị đường chủ trẻ tuổi bước về phía đối phương, mỗi lúc một đậm dần. Tuyết Sơn Băng Ma biết lợi hại, cũng vận băng phách thần công tới 10 thành vào song trường đẩy tới. Hai luồng kinh khí trắng từ đôi lòng bàn tay trắng nhợt nhạt của tên hộ pháp ập tới đám hồng vân. Một loạt tiếng nổ lôi động làm rung chuyển sơn cốc. Đám hồng vân nhạt dần rồi biến mất. Luồng khí trắng cũng biến mất đi. Chỉ thấy loáng thoáng hai bóng người, một hồng một bạch, bị chấn lực đẩy lùi về phía sau. Tuyết Sơn Băng Ma bị chặn, cao thủ Thần Long Cốc chưa cần biết đường chủ của mình thắng hay là bại, xông vào giáo đồ của Hiên Viên giáo tấn công. cả trăm võ sĩ mặc áo xanh, hồng, tím tung hoành giữa đám hắc y nhân, khí thế vô cùng dũng mãnh, đánh tan địch ào ào xuống cốc. Đường chủ Thanh Long Đường lao lên trước, chỉ cần thấy hắc y nhân là đánh, một chiêu phát ra là một địch nhân bỏ mạng. Bọn võ sĩ hăng hái tiến theo, binh bại như núi sập, Hiên Viên giáo mất sức kháng cự, số chết gục dưới kiếm, số kinh hồn bạt vía bỏ chạy thoát thân, tàn vào các thạch động. Đột nhiên, một người xông ra chặn lại quát: "Hung đồ, chớ có cuồng, có lão phu ở đây." Năm sáu tên võ sĩ Thanh Long Đường đang phấn chấn truy diệt đối phương, nghe tiếng quát, kịp nhìn xem là ai, thì chợt thấy một mùi tanh xộc vào mũi, ngã xuống bất tỉnh. Đường chủ Hoàng Thừa Chí thấy người vừa quát là một hắc y nhân, chính là lão này phát ra một đám khói đen, làm đệ tử của mình bất tỉnh. Hoàng đường chủ nhảy hai bước tới gần, vung trường đánh tới. Một luồng khói xanh quyện lấy khói đen, làm cả hai nhạt dần rồi biến mất. Hắc y lão nhân tức giận gầm lên: "Tiểu bối, ngươi từ đâu tới, thuộc môn phái nào, mau thông báo tính danh ra đi." Hoàng Thừa Chí hỏi lại: "Các hạ tất là một trong vị của Tần lĩnh Song Hùng?" Hắc y lão nhân chính là lão nhị Mã Huy Văn trong Tần lĩnh Song Hùng, nghe nói cười nhạt đáp: "Ồ, xem ra ngươi cũng có chút kiến thức đấy. Đã biết đại danh của huynh đệ lão phù, sao còn chưa thúc thủ chịu chết đi? Như thế còn được toàn thầy. Nếu không, chờ lão phù hạ thủ thì chết thảm lắm đấy nhá." Hoàng Thừa Chí bĩu môi đáp: "Mặt danh Tần lĩnh Song Hùng chỉ dọa được trẻ nít vô tri mà thôi, chứ bổn đường chủ chẳng coi vào đâu đâu." Nhị Hùng bị coi thường, nổi giận quát: "Lũ chuẩn nhất các người từ đâu tới mà dám công khai mạo phạm trước lão phủ, thật là không biết sống chết." "Ồ, cho người biết để mà tới khi gặp Diêm Vương lão ngũ mà trình báo. Nghe đây, người sẽ hóa kiếp cho người là Hoàng Thừa Chí, đường chủ Thanh Long Đường, một trong lục đường của Thần Long Cốc. Nghe rõ rồi chứ?" Mã Văn Huy nhíu mày hỏi: "Cái gì? Thần Long Cốc? Nghe đồn các ngươi sống lén lút mấy trăm năm không xuất hiện trong giang hồ, làm sao hôm nay lại dẫn thân tới đây để mà nộp mạng chứ?" Tuy nói cứng như vậy nhưng trong lòng của hắn rất là kinh hãi, vì trong giang hồ có rất nhiều tin đồn kỳ bí về Thần Long Cốc. Nhưng dù sao đó chỉ là tin đồn, Tần lĩnh Song Hùng bản lĩnh đầu hùng hằng nên đâu dễ sợ ai. Hắn ngạc nhiên nhíu mày nhìn Hoàng Thừa Chí một lúc, rồi lấy lại vẻ hung hăng nói: "Ồ, thì ra các ngươi là đệ tử của Thần Long Cốc, làm sao không chịu chui nhủ như trước mà giữ lấy mạng, tới đây làm gì cho chết uổng chứ?" Tới đó chợt quát lên: "Tiếp chiêu!" Dứt lời, tay phải đã vận hắc sát trường tới tám thành công lực đánh tới. Thấy trường của Nhị Hùng đen kịt lại, Hoàng Thừa Chí biết đối phương luyện độc trường nên vận ất mộc chân khí để mà hộ thân, cười hô hô nói: "Ma đầu, xem ra người cũng có chút bản lĩnh đấy. Người đã hạ sát thủ thì bồn đường chủ cũng không cần khách khí nữa đâu." Nói xong, hữu trường đã vận sẵn ất mộc thần công đánh vào luồng khói đen. Ất mộc thần công thuộc vào nhu đạo nên không nghe tiếng kinh khí trường phong, chỉ là một luồng khói xanh phát ra quyện lấy hắc khí của hắc sát trường. Lần thứ hai, độc trưởng lại bị hóa giải. Nhị Hùng Mã Huy Văn kinh ngạc nhíu mày hỏi: "Tiểu bối, ngươi dùng công phu gì vậy?" Hoàng Thừa Chí thản nhiên đáp: "Ất mộc thần công." "Ồ, thì ra tiểu bối ngươi cũng có đổi chút cân lạng đấy. Tiếp lão phù một chiều nữa đây." Dứt lời phát chiều. Lần này hắn vận tới 12 thành công lực. Trường vừa phát, mùi tanh đã bốc lên tẩm lậm, cách 3-4 trường phải buồn nôn. Hoàng Thừa Chí tay phải vận ân mộc thần công, đánh ra hóa giải độc trường. Tay trái thi triển khô mộc trường, đánh sang ngực trái của đối phương. Mã Huy Văn thất kinh né tránh, nhưng vẫn bị trường đánh trúng vào vai, lùi lại 3 bước. Lần đầu thử sức, Hoàng Thừa Chí thấy hắc sát trường không làm gì được mình, đồng thời biết rằng công lực của đối phương không cao cường gì cho lắm nên rất là tự tin.

ngươi nguyên là kẻ tiểu nhân hạ tiện như vậy ư? Tiếp chiêu! Dứt lời, vận tử sát thần công thập phần công lực vào song trường đánh tới. Đại hùng cũng xuất hắc sát trường tiếp chiêu. Sau khi tiếp trường, đại hùng Mã Huy Tông bị đẩy lùi ba bước, kinh hãi kêu lớn: Tử sát thần công! Tư đồ Chí Hào gằn giọng: Lão thất phủ, không cần nhiều lời, nộp mạng đi! Vừa nói, vừa xông vào đánh một lúc mười mấy trường. Hai người đã giao thủ hồi lâu, đại hùng Mã Huy Tông biết công lực của mình không bằng được đối phương, hắc sát trường cũng không tỏ ra tác dụng, nên đành thừa cơ Tư đồ Chí Hào phân tâm mà xuất thủ ám toán. Nay thấy đối phương công kích mãnh liệt như thế, bụng run lên, muốn lùi nhưng mà không thoát ra được, vừa vận dụng thân pháp tránh đi, vừa xuất trường đối phó. Qua mười mấy chiều, đại hùng bị trúng một trường vào ngực, bật lùi lại, khóe miệng dỉ máu. Tư đồ Chí Hào căm hận lão ma vừa xuất thủ ám toán, không chút lưu tình, bồi thêm hai trường nữa. Bịch bịch hai tiếng, đại hùng rú lên, người bị đánh bật lên cao hai trường, rơi xuống một tảng đá, nảy lên một cái, máu miệng máu mũi ộc ra như suối. Nhị hùng Mã Văn Huy thấy đại ca bị thảm tử, liền nhảy bổ tới. Cả người lẫn trưởng lao vào Tư đồ đường chủ gào lên: Đền mạng cho đại ca ta! Tư đồ Chí Hào hừ một tiếng nói: Loại ác mà các người để lại cũng vô ích mà thôi. Nói xong, song trưởng ra thêm ba thành công lực, tiếp tục đánh ra chiều. Nhị hùng Mã Văn Huy đang lao tới chợt đứng khựng lại, bị Hoàng Thừa Chí từ phía sau đánh tới một trường. Vừa bị nội thương do tử sát thần công của Tư đồ Chí Hào, nay lại bị trúng thêm một trường của Hoàng Thừa Chí đánh trúng hậu tâm, ngã sấp mặt xuống, thất khiếu trào máu, hồn quy địa phủ. Tà phò Lôi Đính vừa thi triển tuyệt chiêu vệ kiếm, chặt kim bạt của Thiên Trúc Ma Tăng, cứu được Tư đồ đường chủ, xong nhảy ra ba bước, tới trước mặt đối phương nói: Phiền tăng, sao ngươi dám xâm nhập vào Trung Nguyên, cậy nghệ giết người? Thiên Trúc Ma Tăng thấy Hiên Viên giáo đang lâm vào bại thế, cả cao thủ và giáo đồ đều bị giết quá nửa, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, rít lên: Ngươi, nộp mạng trước đi! Lời chưa dứt, đã nghiến răng vùng kim bạt đánh sang Tà Phò Lôi Đình. Lúc đó hai người còn cách nhau hơn ba trượng, chiếc kim bạt rời khỏi tay của Thiên Trúc Ma Tăng, bay thẳng sang yết hầu của Tà Phò Lôi Đính. Vị trưởng lão tiền bối biết rằng người đã luyện đến cảnh giới vệ bảo là không thể tránh, vì thế vẫn đứng nguyên, phóng thanh kim kiếm thẳng vào chiếc kim bạt. Choang một tiếng, hai binh khí lại chập vào nhau, nhưng lần này không ai thu về mà vận nội lực vào binh khí bước tới đối phương. Đó là hình thức đấu nội lực thẳng thừa, cách không truyền lực, cũng là vệ khí. Qua thời gian chừng một tuần trà, trán của Tà Phò Lôi Đính ướt đẫm mồ hôi, người bắt đầu run run. Xem ra công lực của Tà Phò Lôi Đính không bằng đối phương, chỉ cần không đủ sức duy trì sẽ bị kim bạt kéo luôn cả thanh kiếm chém phập vào cổ. Tà Phò Lôi Đính đã cảm thấy không thể tiếp nhận được nội lực nữa, khí đan điền bắt đầu nhẹ đi, thở dài tự nhủ: Mạng ta xong rồi. Trong lúc nguy cấp, chợt nghe tiếng quát: Tà Phò đừng lo, cứ việc thu công, để bọn hậu thử xem tên phiên tăng đó có bao nhiêu bản lĩnh. Giọng nói thánh thoát còn chưa dứt thì chợt thấy một thanh hồng kiếm bay vút tới, đập vào chiếc kim bạt và thanh kim kiếm. Tà Phò Lôi Đình biết là Tam Phu Nhân Địa Sát Hồng Phụng đã xuất thủ cứu mình, thừa cơ thu thanh kim kiếm thu về. Thiên Trúc Ma Tăng chợt thấy bàn tay tê đi, kinh ngạc nhìn tới, thấy người vừa thi triển công phu thẳng thừa vệ kiếm là một hồng y thiếu phụ mới 19-20 tuổi. Trong lòng bỗng rúng động nghĩ thầm: Nhà đầu này mới chừng ấy tuổi mà luyện vệ kiếm đến hỏa hầu cao như vậy, nhất định bốn tên còn lại cũng không kém. Con người có cao hơn. Mình đã luyện công phu này ngót 50 năm mà chị e chẳng hơn nó. Thật không sao hiểu được đây là loại tà môn gì nữa. Nghĩ đoạn tự nhủ, xem ra nếu không nhanh chóng thi triển sát thủ thì hôm nay khó mà thoát thân được. Lão vừa vận công vào kim bạt, đồng thời tụ khí đan điền, từ từ bước lên đầu. Một lúc sau, từ đầu của lão phiên tăng bốc lên một cụm khói đen.

ước tới 100 ngôi với 3 ngôi lầu 5 tầng cao vút. Trên bức tường cao tới 5 trượng bao quanh đại trại, cứ 20 trượng có một tháp canh. Bất cứ ngày hay đêm, mỗi tháp đều có 2 tên hắc y nhân canh giữ. Đại trại vừa hùng vĩ vừa cẩn mật vô cùng. Trong một gian phòng lớn ở tầng 5 của ngôi lầu chính giữa trại, được bài trí rất là đơn sàn, với một hương án nhỏ, một tấm nệm cỏ đặt ở giữa phòng và vài chiếc ghế thấp. Trên hương án đặt một chiếc lư đồng, khói trầm bay nghi ngút, tỏa ra hương thơm thật là dễ chịu. Trên tấm nệm cỏ giữa phòng có một lão đạo sĩ tóc bạc như sương, tướng mạo trang nghiêm, đang ngồi nhập định. Chợt thấy lão ta mở mắt, lẩm bẩm: "Quái lạ, làm sao mà từ giờ hãy đến giờ mình không sao nhập định nổi được vậy? Chẳng lẽ thôi, hãy bốc một quẻ xem." Nhưng chẳng thấy bốc quẻ gì, lại lẩm bẩm: "Thật là nóng ruột quá, nhất định là đã phát sinh đại sự gì rồi." Vừa lúc ấy có tiếng bước chân chạy lên lầu, lát sau nghe tiếng gõ cửa. "Bẩm giáo chủ." Lão đạo sĩ nhíu mày hỏi: "Âm tỳ tú sĩ có phải không?" Tiếng ngoài người cửa đáp: "Bẩm, đúng vậy ạ." "Có chuyện gì?" Tiếng người ngoài cửa rất là gấp: "Khải bẩm giáo chủ, thuộc hạ có việc khẩn cấp cần bẩm báo." Lão đạo buông gọn một tiếng: "Nói." "Khải bẩm giáo chủ, vừa rồi có một tên giáo đồ từ Tần Lĩnh phân giáo chạy suốt đêm tới, báo rằng 4 ngày trước Tần Lĩnh phân giáo bị bọn người không rõ lai lịch tấn công." Lão đạo sĩ giận mình hỏi: "Thế kết quả thế nào?" "Bẩm Tam giáo chủ và các vị hộ pháp, đường chủ đều bị hại. Mấy chục cao thủ và 500 giáo đồ hầu hết đều bị giết hoặc là trọng thương. Phân giáo hoàn toàn lọt vào tay chúng." Giọng lão đạo sĩ đành lại: "Sao? Có chuyện đó hay sao? Người đã hỏi lại kỹ chưa?" "Khải bẩm giáo chủ, mấy rồi thuộc hạ và 2 vị hộ pháp Minh Vương, Quỷ Mẫu đã truy hỏi kỹ. Vì thế, 2 vị hộ pháp đã ra lệnh tăng cường phòng bị, còn cử trinh thám đi điều tra việc này. Nếu gặp bất cứ việc gì khác thường, sẽ lập tức báo về." Thôi được rồi, ngươi kể lại tường tận những gì tên giáo đồ phân giáo Tần Lĩnh nói xem." Âm ty tú sĩ nói: "Tên này vốn bị bệnh, tới mùng 10 nghe trong cốc có tiếng đánh nhau rất lớn, liền sợ quá ném đau chạy ra ngoài nấp để mà xem. Thấy rất đông hán tử trẻ tuổi mặc y phục 3 màu, tím, hồng, xanh, phân làm 3 hướng xông vào trong cốc. 2 vị hộ pháp và 3 vị đường chủ đều bị cao thủ của đối phương chặn đường, đánh không thoát ra được. Giáo đồ tùy đồng nhưng võ công của đối phương cao hơn nên không ngăn được chúng, bị tử thương rất nhiều." Lão đạo sĩ nhíu mày hỏi: "Vì sao Tam giáo chủ không xuất chiến?" Âm ty tú sĩ đáp: "Hắn nói rằng thấy tình thế nguy cấp, Tam giáo chủ liền dùng kim bạt định tiêu diệt mấy tên cầm đầu, nhưng ngay chiều đầu đã bị một lão nhân dùng kim kiếm để mà chặn lại. Tam giáo chủ đấu với lão nhân, khi đối phương sắp bại thì một nữ nhân phát ra một thanh hồng kiếm chém đứt thành 2 mảnh. Tam giáo chủ bị nội thương, hộc máu mà chết." Lão đạo sĩ thở dài nói: "Thật là không ngờ, ở Trung Nguyên còn có nhiều cao thủ đến vậy. Ngay cả Thiên Trúc Ma Tăng mà không thắng được. Nhưng làm sao lão không dùng võ công thượng thặng, nguyên thần xuất khiếu?" "Bẩm, hắn có nói rằng thấy một hài nhi rất bé, chỉ cao tầm năng tấp, từ đầu của Tam giáo chủ thoát ra ngoài, sau bị một con hạc trắng nhỏ đánh chết, hóa thành khói bay đi, không hiểu đó là gì." Lão đạo sĩ trầm ngâm nói: "Hắn kể tường tận như vậy, đủ biết việc đó là thật. Người mau thông báo cho Minh Vương và các Quỷ Mẫu đi, đi các nơi điều tra tin tức. Nếu có gì nghi vấn, lập tức báo về ngay. Ngoài ra, còn liên lạc với Thái Hành phân giáo và Lĩnh Nam phân giáo, bảo 2 nơi này tăng cường cảnh giác đề phòng." Âm ty tú sĩ đáp: "Tuân lệnh, thuộc hạ lập tức thi hành." "Được rồi, ngươi đi đi." tiếng chân bước xuống lầu. Lão đạo sĩ chính là Hiền Viên Thần Quân, tổng giáo chủ Hiền Viên giáo. Lão vẫn ngồi trên tấm nệm cỏ, trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, rồi chợt lẩm bẩm: "Ở Trung Nguyên có nhân vật nào luyện thành vệ kiếm còn hơn cả Thiên Trúc Ma Tăng? Làm sao có người đối phó được với Nguyên Thần xuất khiếu? Còn Bạch Hạc là phàm vật, sao có thể giết được Nguyên Thần? Chẳng lẽ đối phương cũng luyện được Nguyên Thần xuất khiếu? Phen này ta phải đích thần điều tra rõ mới được." Lão Định đứng lên, chợt cảm thấy trong người nôn nao, tâm thần bất định, lòng đầy kinh hãi, liền vận công kiểm tra xem. Đến khi thấy huyết mạch điều hòa, cơ thể không có gì khác thường, mới yên tâm tự rủa: "Ta bị câu chuyện của Âm Tỷ Tú Sĩ ám ảnh mất rồi." Mặc dù vậy, lão lại đến bên cửa sổ nhìn quanh như là cố phát hiện một điều bí ẩn nào đó, nhưng không thấy gì đáng khả nghi. Bên ngoài trời tối đen, nhưng chân trời phía đông có dấu hiệu bình minh sắp rạng. Lão đi lại trong phòng, tự lẩm bẩm: "Sao lại như thế được chứ? Ta có bao giờ bị ám ảnh như vậy đâu. Định lực tu luyện đến như ta mà tâm thần còn bất định. Chỉ e... mà vừa rồi ta có ý định bốc một quẻ xem thế nào, thế mà quên mất." Nhưng một lần nữa, lão lướt tới bên cửa sổ nhìn ra. Linh tính của Hiền Viên Thần Quân đã không lầm. Có một người đứng bất động bên ngoài cửa sổ. Hiền Viên Thần Quân hừ một tiếng nói: "Bằng hữu là cao nhân phương nào đại giá quang lâm, bổn thần quân hoan nghênh hiệp giá." Nhưng mà khi ngẩng lên thì lại không thấy ai nữa. Hiền Viên Thần Quân rít lên: "Tên nào, là tên nào dám giả thần ma quỷ trước mặt của bổn thần quân, còn chưa mau hiết thân hay sao?" Dứt lời, đưa tay ra cửa sổ phất một luồng hấp lực. Nhưng mà đối phương không xuất hiện từ hướng đó. Chợt thấy cửa sổ ở đầu kia phòng mở tung, một nhân ảnh đứng ngoài cửa, cất giọng sang sàng nói: "Các hạ bấy lâu nay mạnh khỏe chứ? Đại hạ sau khi được người yêu ái tặng cho một trường, may gặp phúc mà kéo dài cuộc sống đến tận ngày hôm nay, còn hiểu được hai chữ đạo tiền." Hiền Viên Thần Quân hiểu ngay, kinh ngạc hỏi: Ngươi là Âu Dương Thiên Long? Lão phù không ngờ ngươi vẫn còn chưa chết." Thiên Long lạnh lùng nói: "Tại hạ đến đây để nói rằng, hôm nay cuối thìn đầu tị, võ lâm Trung Nguyên sẽ tìm đến Quý Giáo. Còn những người bị Quý Giáo bắt giam hoặc là bức hiếp phải gia nhập vào Quý Giáo, tại hạ đã cứu đi cả rồi. Như thế, Quý Giáo chỉ còn khả năng dựa vào năng lực của mình để mà đối phó với võ lâm Trung Nguyên nữa thôi. Tại hạ cũng được thêm một thỉnh cầu. Tại hạ cũng được thêm một lần thỉnh giáo thần công của các hạ." Hiền Viên Thần Quân hừ một tiếng nói: "Tiểu tử, thì ra công lực của người cao hơn ta tưởng, còn sống nổi dưới tuyệt công nhân nguyên của bổn thần quân. Chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta không cần phải chờ nữa. Bổn thần quân hôm nay không thể tha cho người sống tiếp, bởi vì sẽ làm mất hết uy tín của ta, và đã lỡ tuyên bố với bọn thuộc hạ rằng người đã chết. Mặt khác, người rất có uy danh trong giang hồ. Bổn thần quân sẽ dùng thủ cấp của người để làm tăng uy danh của ta." Lời vừa dứt đã lướt mình như ngọn gió, chỉ chớp mắt đã xuất hiện bên cửa sổ đối diện với Thiên Long, phát ra một trường vô thanh vô tức. Nhưng chàng đã tung mình lướt đi, bóng ngân bào thấp thoáng đáp xuống một mái lầu cách đó 7-8 trượng. Dòng chàng sang sàng vọng qua: "Lão mà, bây giờ không như là 2 năm trước nữa đâu. Tuyệt học nhân nguyên của người không làm gì được ta nữa. Cũng đừng có dùng những câu phỉnh phờ để mà dối trá, kiểu như là tiền đạo lừa người. Nên biết rằng, người ta có dù luyện đến võ công tối cao Tam Hòa Tụ Đỉnh, ngũ khí triều nguyên, mà manh tâm bất hiện, thì đừng có dùng đến chữ tiền mà báng bổ. Ví như nói luyện nguyên thần xuất khiếu. Người biết tu đạo là cảm ứng với thiên tâm, cũng là đạo tâm. Đã mang tà tâm thì sao còn gọi là nguyên thần được. Nếu nói đó là tà ma tụ hợp thì là đúng lý hơn." Hiền Viên Thần Quân nghe Thiên Long giáo huấn mình, hỏa khí bốc cao 3 trượng, gầm lên: "Tiểu tử, ngươi đã sống được mấy ngày, tu luyện được bao nhiêu lâu mà dám buông lời cuồng ngông trước mặt của lão phù? Bổn thần quân đã ngoài 150 tuổi,

lão Long Thần lảo đảo lùi lại 4-5 bước, khí huyết nghịch sùng, chân loạng choạng trực ngã. Vu Sơn Quỷ Mẫu biết thời cơ đã đến, quát to một tiếng, vung thiết trượng bổ xéo xuống sườn của địch nhân. Lão Long Thần mắt thấy sắp bị đánh nát thầy, nhưng không còn sức hoàn thủ, muốn tránh cũng không kịp. Chính lúc mà tính mạng của vị tổng đại chủ đại hộ thất thập nhị trại như là ngàn cân treo sợi tóc, thì một nhân ảnh bước đến quát to. Lão yêu bà, đừng hòng hại mạng ra ta. Đồng thời ánh kiếm lóe lên, chém bổ xuống đầu của Vô Sơn Quỷ Mẫu. Nữ ma đầu kinh hãi thu trượng lùi về, ngưỡng mắt nhìn lên. Thấy người vừa xuất kiếm cứu lão Long Thần là một thiếu nữ chỉ chừng 18-19 tuổi, kinh ngạc nghĩ thầm. Nhà đầu này là ai? Làm sao lại có chiêu kiếm lợi hại như vậy? Nếu mình không thu chiêu được nhanh thì bị thương dưới kiếm đó rồi. Lão Long Thần mỉm miệng cười thảm nói. Châu Nhi, cháu yêu đấy ư? Nguyên thiếu nữ ấy chính là Gia Cát Minh Châu. Nàng đến bên lão Long Thần hỏi. Gia Gia có sao không? Hải Nhi đến trễ một bước, làm Gia Gia khổ như vậy. Lão nhân gia ngồi xuống nghỉ một chút, sẽ không ai dám làm phiền gì đâu. Cháu ơ, đừng lo cho ta. Mau giết yêu bà đó, trả thù. Gia Cát Minh Châu lấy ra một viên thượng thanh hoàn nói. Gia Gia, hãy uống viên thánh dược này, rồi vận công một chút là đỡ. Lão Long Thần nuốt vội viên thuốc rồi nói. Hải tử, đừng để ma nữ đó chạy thoát. Chính hắn là cửu nhân giết hại phụ mẫu còn đấy. Gia Cát Minh Châu nghe vậy rất là ngạc nhiên. Hồi nhỏ nàng thường nghe Gia Gia nói rằng phụ mẫu nàng bị trọng bệnh mà mất. Sao bây giờ lại bà bị Vu Sơn Quỷ Mẫu giết chết? Nàng đang còn hoài nghi thì nghe Vu Sơn Quỷ Mẫu nói. Lão Trạch, người chết một nhi tử và một con dâu còn chưa đủ hay sao? Nay còn muốn hy sinh thêm một tôn nữ xinh đẹp như là hoa để mà ta luyện trượng nữa. Ồ, thôi được. Người đã muốn thế thì ta sẽ cho cả hai tổ tôn người xuống suối vàng để mà đoàn tụ toàn gia. Nói xong vận khí, chu chuyển một vòng rồi cầm thiết trượng nhảy sang. Gia Cát Minh Châu lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, nghiến răng nhìn Vu Sơn Quỷ Mẫu, chỉ muốn lao vào băm vằm cửu nhân thành muôn mảnh, nhưng cố hỏi một câu. Chính lão quỷ bà người đã giết cha mẹ ta ư? Không sai, không chỉ cha mẹ người mà bây giờ hai tổ tông của người cũng vậy. Gia Cát Minh Châu giận run người nói. Yêu bà, hôm nay ngươi sẽ chết rất là thảm. Ta sẽ băm ngươi thành muôn mảnh để tế vong linh phụ mẫu ta. Dứt lời lướt tới như là ánh chớp, không thấy nàng vung tay, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên. Vu Sơn Quỷ Mẫu rú lên thảm thiết, từ hốc mắt sâu hầm, hai mắt cố mở to hết cỡ nhìn thanh kiếm của thiếu phụ. Nguyên cả hai tay bà ta đã bị chém đứt đến tận vai. Ánh kiếm tiếp tục lóe lên, lại thêm hai chân bị tiện đứt. Vu Sơn Quỷ Mẫu nằm lăn lộn, máu phun ra từ khắp nơi, gào lên thảm thiết. Giết, giết ta đi, cho ta chết, ta cầu xin ngươi. Nhưng Gia Cát Minh Châu chỉ đứng chờ ra, mắt đỏ ngầu nhìn kiều nhân đầy uất hận. Vu Sơn Quỷ Mẫu biết rằng cầu xin đã vô ích, chợt thè lưỡi ra, đưa hết sức bập mạnh vào hai hàm răng. Mấy tia máu phun ra, thi thể của Vu Sơn Quỷ Mẫu giật lên mấy cái rồi nằm bất động. Gia Cát Minh Châu đứng nhìn một lúc, đến khi nhận ra cửu nhân đã tự tận mới phất kiếm chém xuống. Phập một tiếng, đầu của Vu Sơn Quỷ Mẫu rời khỏi cổ, bắn ra mấy thước. Bọn cao thủ Hiên Viên giáo thấy vị hộ pháp võ công cao cường nhất bị thảm tử dưới kiếm của một thiếu phụ trẻ, tất cả đều kinh hồn bạt vía. Lão Long Thần uống thượng thanh hoàn, sau một lúc vận công đã hồi phục, bước tới gần tôn nữ nói. Châu Nhi, trước đây Gia Gia không muốn cho con biết sự thật, là vì võ công của yêu bà đó quá cao, ngay cả ta cũng không thắng nổi. Bây giờ chính con đã báo được thù, Gia Gia rất là mừng. Gia Cát Minh Châu không đáp, từ từ quỳ xuống, ngước mắt lên trời nói. Cha, mẹ, xin hãy yên nghỉ. Hải Nhi đã báo được thù. Nói xong sụp xuống lạy ba lạy, từ đôi mắt kiều diễm, đôi dòng lệ lan dài. Chợt một lúc, Lão Long Thần mới đặt nhẹ hai tay lên vai của tôn nữ nói. Châu Nhi, đừng thương tâm nữa. Hẳn cha mẹ con đang ngậm cười. Gia Cát Minh Châu đưa ống tay áo lau nước mắt, từ từ đứng lên. Phong Đồ Minh Vương đấu với Hoàng Sơn Tiên Ông, qua 5-60 hiệp thì giành được ưu thế. May có vị trưởng môn võ đàng Thiên Nguyên Đạo Trưởng xuất thủ tương trợ, nên Hoàng Sơn Tiên Ông mới chưa bại. Thấy Vu Sơn Quỷ Mẫu bị giết, Phong Đồ Minh Vương vận Bích Lịch Trường đánh lùi hai cao thủ, lao tới Gia Cát Minh Châu quát lên. Nhà đầu, đền mạng cho biểu thư của ta. Nhưng một người đã lao ra chặn lại nói. Mã đầu, bây giờ ngươi đền mạng cho lệnh chủ Đông Phương Lệnh Đường của ta trước đã. Người đó là Địa Sát Giáo Chủ Trường Bạch Thương Ưng Hoàng Phủ Hùng. Phong Đồ Minh Vương rít lên. Tiểu bối, ngươi đã muốn chết thì lão phù sẵn lòng cho ngươi toại nguyện. Chợt một bóng người lướt tới, chính là Địa Sát Hồng Phụng Hoàng Phủ Tuệ Quân. Nàng nhìn phụ thân hỏi. Chà, chính tên này đã giết quan thúc thúc rồi sao? Trường Bạch Thương Ưng căm hận nói. Chính hắn, cha nhất định bắt tên mà đầu này phải đền mạng. Phong Đồ Minh Vương hừ một tiếng nói. Rất tốt, lão phu chỉ e rằng ngươi theo hắn xuống suối vàng cho có bạn. Hoàng Phủ Tuệ Quân nói. Chà, hai nhi sẽ trả thù cho quan thúc thúc. Dứt lời chỉ kiếm sang Phong Đồ Minh Vương nói. Lão tặc, ngươi có binh khí gì thì lấy ra đi. Phong Đồ Minh Vương cười hắc hắc nói. Ồ, đối với nhà đầu người thì bổn hộ pháp cần gì binh khí. Dứt lời vận Bích Lịch Trường với năm thành công lực đánh sang. Hoàng Phủ Tuệ Quân lách mình tránh trường, tra kiếm vào bao nói. Được rồi, nếu vậy thì bổn hậu cũng sẽ dùng trường báo thù cho quan thúc thúc. Trường Bạch Thương Sơn lo lắng nói. Quần nhi, ngay cả Hoàng Sơn tuyển bối. Lão chưa dứt lời thì Phong Đồ Minh Vương đã nói át đi. Được lắm, nhà đầu, tiếp chiều. Nguyên lão ma thấy Hoàng Phủ Tuệ Quân dùng thân pháp huyền diệu dễ dàng tránh qua một trường của mình thì không khỏi kinh hãi. Hơn nữa vừa rồi lão đã chứng kiến Gia Cát Minh Châu chỉ một chiều đã chém đứt tay của Vu Sơn Quỷ Mẫu. Đồng thời thấy thanh Hồng Phụng kiếm trong tay của Hoàng Phủ Tuệ Quân cũng là loài bảo kiếm chém sắt như bùn, nên là không khỏi úy kỵ. Nay nghe Trường Bạch Thương Ưng nói như vậy, lão sợ đối phương đổi ý thì không có lợi cho mình, liền nói át đi, đồng thời phát chiều mong chiếm tiên cơ. Hoàng Phủ Tuệ Quân thấy đối phương phát trường, liền vận Long Phụng Thần Công hộ thân, đồng thời xuất quyết sát trường để mở đối địch. Nên biết, sau khi Thiên Long bị trúng một chiều nguyên nhân của Hiên Viên Thần Quân mà phối hợp âm dương hòa hợp thần công với Càn Khôn Thần Công, sáng tạo ra Long Phụng Thần Công vô cùng lợi hại, có thể đối phó được với Nhân Nguyên, nói gì Bích Lịch Trường của Phong Đồ Minh Vương. Sau khi phát trường, lão ma thấy đối phương không tránh né mà tiếp chiều, bụng nghĩ thầm. Người đã muốn chết thì đừng trách lão phù. Nghĩ đoạn gia tăng thêm ba thành công lực. Nhưng diễn biến lại trái hẳn với sự chủ quan của tên hộ pháp. Sau cú tiếp trường, chính lão là người chịu thiệt thòi, bị chấn lực đẩy lùi ba bước. Trong khi Hoàng Phủ Tuệ Quân vẫn đứng nguyên vị, thần sắc không thay đổi. Phong Đồ Minh Vương trố mắt nhìn đối phương, lòng vô cùng kinh dị nghĩ thầm. Nhà đầu này mới 20 tuổi là cùng, lấy đâu ra công lực cao cường như vậy? Nó dùng loại thần công gì đối phó với Bích Lịch Trưởng của ta đây? Lão đang băn khoăn tự hỏi, thì Hoàng Phủ Tuệ Quân lại lao tới quát. Lão tặc, tiếp chiều! Lời chưa dứt, trường đã đánh ra như là bão táp. Phong Đồ Minh Vương biết đối phương lợi hại, nên dốc tận công lực và tuyệt học đối phó, nhưng mà không sao chống cự nổi. Bị bao trùm trong vùng trường ảnh, chân tay rối loạn, vô lực hoàn thủ. Lúc đó cuộc đấu cũng đã lắng dịu lại rất là nhiều. Phía Hiên Viên Giáo, võ công cao nhất là Vu Sơn Quỷ Mẫu và Phong Đồ Minh Vương. Nhưng Vu Sơn Quỷ Mẫu đã bị giết, Phong Đồ Minh Vương đang bị bại thủ dưới trường của Hoàng Phủ Tuệ Quân. Còn lại 5-60 tên ma đầu thì làm sao mà địch nổi những nhân vật đứng đầu các môn phái và hào kiệt của võ lâm. Huống chỉ thấy hai vị hộ pháp như vậy, chúng còn tinh thần đâu mà chiến đấu nữa. Sau một lúc, quân ma bị thương vong gần hết, số còn lại kháng cự một cách tuyệt vọng. Cao thủ các phái hoàn toàn thắng thế, lúc này đổ dồn mắt vào cập đấu. Phong Đô Minh Vương bị vây trong trùng trùng trương ảnh, vô lực hoàn thủ. Điều gì sẽ xảy ra, tất là phải xảy ra. Không bao lâu, lão bị trúng một trường, bay đi 3-4 trượng. Hoàng phủ Tuệ Quân quyết tâm trả thù cho quan thúc thúc, nên không chịu buông tha, tung mình lao theo. Khi Phong Đô Minh Vương vẫn còn lơ lửng trên không, chưa kịp rơi xuống, thì Hoàng phủ Tuệ Quân lại bội thêm một trường. Tên hộ pháp rú lên, thân ảnh lại bật lên cao mấy trường nữa, há miệng phun ra một vòi tiễn huyết, rơi xuống nảy lên mấy cái, rồi nằm in bất động. Hoàng phủ Tuệ Quân bước tới, rút kiếm cắt lấy đầu của Phong Đô Minh Vương, đến bên thi thể của Mỹ Nhiệm Công, Quan Hưng Tông. Lúc đó chỉ còn mười mấy tên ma đầu, không còn tinh thần vào đâu mà chiến đấu nữa, vứt binh khí khoan tay chịu chết. Mấy vị trưởng môn nhân thấy chúng không còn khả năng làm hại nữa, phế bỏ võ công rồi tha mạng cho chúng. Trong trại, bọn giáo đồ Thần Long Cốc tiêu diệt phần lớn, chỉ còn độ 100 tên cùng quỳ xuống quỳ hàng.